Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 776, Tuyết Vô Dạ mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 776, Tuyết Vô Dạ mời ông y bà lão nhẹ gật đầu, đứng dậy, cựu là một bộ xoay người lưng còng bộ dạng, khàn khàn mà nói, tư chất của ngươi cực cao, hy vọng tương lai, thật có thể có đủ sở tác vi. Hôm nay, đem ngươi ba đạo kiếm ý dung hợp, chỉ cần có thể không ngừng cố gắng, sau này tất nhiên sẽ có rất lớn với tư cách. Trương Nhượng Trần giật mình, nói. Bà có phải hay không biết rõ, vãn bối dung hợp ba đạo kiếm ý nơi phát ra. Ngược lại là biết rõ một ít, bất quá, lại không có bao nhiêu ý nghĩa. Tương lai, Lưỡng Nghi Tông nếu là gặp được kiếp nạn, ngươi chỉ cần ra tay giúp trợ thoáng một phát, cũng không tính là trả ba người bọn họ ân tình. Nói xong lời này, Hồng Y bà lão là mở ra bước chân, đã đi ra nơi đây. Trương Nhượng Trần đứng dậy, đối với Hồng Y bà lão khom người cúi đầu, trong mắt lộ vẻ tôn kính thần sắc. 9 ngày 9 đêm đến nay, Trương Nhược Trần tiếp thu đến quá nhiều về thánh đạo tri thức, vì vậy, hai mắt nhắm lại, hoàn toàn tĩnh hạ tâm, bắt đầu quy nạp và chỉnh lý. Liên tiếp tốn hao nửa tháng thời gian, rốt cục, Trương Nhược Trần tư duy, lần nữa trở nên thập phần rõ ràng, cũng không có tiếp tục hoang mang đến cùng tại kiếm các trong tu luyện bao lâu, hết thảy đều lộ ra tự nhiên mà vậy. Đem ba đạo tổ sư kiếm ý dung hợp, quả nhiên là đạt được vô cùng chỗ tốt. Tu luyện thành 3.000 loại kiếm pháp, kiếm nhị tu luyện tới đại viên mãn, hơn nữa, còn đem kiếm tam tu luyện đến tầng thứ 2 cảnh giới. Tại Ngư Long Cảnh, nếu là đem kiếm tam tu luyện tới đại viên mãn, cũng không biết có thể phát huy ra cỡ nào uy lực cường đại. Ý nghĩ như vậy, gần kề chỉ là tại Trương Nhược Trần trong đầu lóe lên một cái, liền lập tức bị hắn vứt bỏ. Kiếm tam, tổng cộng có 6 tầng cảnh giới, hiện tại, hắn cũng mới đạt tới tầng thứ 2 cảnh giới. Dùng hắn nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo cảnh giới, kỳ thật, vẫn có cơ hội, đem kiếm tam tu luyện tới đại viên mãn. Chỉ có điều, nhưng lại lên giá phí đại lượng thời gian, có chút được không bù mất. 800 năm trước kiếm đế, hạng gì kinh tài tuyệt diễm, dùng năng lực của hắn, cũng hẳn là có thể tại Ngư Long Cảnh đem kiếm tam tu luyện tới đại viên mãn. Chỉ có điều, làm như vậy ý nghĩa cũng không lớn, ngược lại sẽ lãng phí đại lượng thời gian. Dù sao, tu sĩ đạt tới bán thánh cảnh giới, lại đi tu luyện kiếm tam, tương đối mà nói, khẳng định càng thêm dễ dàng một chút. Hiện tại, ta nhiệm vụ trọng yếu nhất, phải muốn tìm hiểu ra một đạo kiếm đạo quy tắc. Nếu là có thể, còn muốn tận cố gắng lớn nhất, đem không gian tắc thì cùng thời gian quy tắc cũng tìm hiểu đi ra. Trương Nhượng Trần thập phần tinh tường, đến cùng đang theo đuổi cái gì, bởi vậy, cũng không có mất phương hướng. Kế tiếp thời gian, Trương Nhượng Trần bắt đầu toàn lực ứng phó, tìm hiểu kiếm đạo quy tắc. Dùng kiếm đạo của hắn cảnh giới cùng kiếm đạo tri thức, Trương Nhượng Trần rất có tự tin, không được bao lâu, nhất định có thể đủ đem kiếm đạo quy tắc tìm hiểu đi ra. Đại khái, lại đi qua nửa tháng thời gian, Táng Nguyệt Kiếm Thánh lần nữa đi vào kiếm các tầng thứ 7. Táng Nguyệt Kiếm Thánh nhãn lực hạng gì kinh người, tự nhiên là tại trước tiên, là phát hiện Trương Nhượng Trần trên người cự biến hóa lớn, trong nội tâm tương đương kinh ngạc, nói. Lâm Nhạc của ngươi kiếm đạo cảnh giới, lại có tăng lên. Trương Nhượng Trần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua tìm hiểu vô tự kiếm phổ, đích thật là đã nhận được một ít chỗ tốt, kiếm đạo cảnh giới đã đạt tới kiếm tâm thông minh đỉnh phong. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, thật sự quá kinh người, Trương Nhược Trần không dám đơn giản để lộ ra đến. Khó lường, thật sự là không được, tuổi còn nhỏ rõ ràng thì đến được một ít thánh giả đều không đạt được độ cao, quả thật là kiếm đạo kỳ tài, có lẽ, chỉ có ngày xưa kiếm đế, mới có thể cùng ngươi so sánh với. Táng Nguyệt Kiếm Thánh thập phần sợ hãi thán phục nói. Vừa bắt đầu, Táng Nguyệt Kiếm Thánh còn rất nhìn không tốt Trương Nhược Trần, cảm thấy hắn tìm hiểu vô tự kiếm phổ, hoàn toàn tự là tại lãng phí thời gian. Thế nhưng mà, đương Táng Nguyệt Kiếm Thánh biết rõ Trương Nhược Trần đạt tới kiếm tâm thông minh đỉnh phong cảnh giới, trước kia hoài nghi cùng khó hiểu, lập tức quét qua là hết, trong nội tâm chỉ còn lại có thưởng thức cùng tán thưởng. Sao có thể đủ đối đãi người bình thường ánh mắt, đi đối đãi một cái kiếm đạo kỳ tài. Trương Nhượng Trần cùng Táng Nguyệt Kiếm Thánh đi ra kiếm các, chỉ thấy, kiếm các bên ngoài bạch thạch quảng trường, có từng vị thánh truyền đệ tử, đang tại vận chuyển linh tinh cùng man thú, không ngừng vận chuyển đến tế đàn đỉnh. Thực lực càng mạnh man thú, phóng tới càng cao vị trí. Nhất định phải kiểm tra mỗi một khỏa linh tinh, bảo đảm luận kiếm đại hội trong ngày hôm ấy, tế đàn bên trên trận pháp, có thể thuận lợi mở ra. Luận kiếm đại hội chính là bách niên nhất ngộ thịnh hội, bước đầu tiên, là muốn tiến hành tế tự nghi thức, chém giết man thú, dùng máu tươi tế tự chư thần. Đây là tương đương trang nghiêm, thần thánh sự tình, mỗi một bước cũng không thể xuất sai lầm. Táng Nguyệt Kiếm Thánh nói, hôm nay là đầu tháng 9-7, còn có 2 ngày, tự là ngày 9 tháng 9 luận kiếm đại hội. Trời tối ngày mai, ngươi lại đến kiếm các, bản thánh có một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu, sắp sửa sớm giao đại cho ngươi. Trương Nhượng Trần hướng Táng Nguyệt Kiếm Thánh chắp tay cúi đầu, lập tức là ly khai kiếm các, đi xuống cổ thần sơn. Lần nữa đi vào thần đài thành, đi tại trên đường phố, Trương Nhượng Trần bên tai nghe được tin tức, toàn bộ đều là tại nghị luận chín đại giới tử, giảng thuật bọn hắn truyền kỳ sự tích. Đương nhiên, cũng không có thiếu người tại thảo luận, chín đại giới tử bên trong, đến cùng ai cường đại nhất. Lập Địa Hòa Thượng chấp trường đại đồ Phật đao, gần kề lưỡng đao liền chém giết Mặc Vạn Bảo Cà Sa Già La Cổ, thực lực của hắn, đủ để tại chín đại giới tử bên trong, xếp hàng thứ nhất. Ta lại không cho là như vậy, Lập Địa Hòa Thượng có thể giết chết Già La Cổ, dù sao cũng là ở nhờ đại đồ Phật đao uy lực. Luận bản lĩnh thật sự, Tuyết Vô Dạ nhất định là vô địch thiên hạ, dù sao, hắn chính là Côn Luân giới gần đây 500 năm đến đệ nhất kiếm đạo kỳ tài, nghe nói, đã đem kiếm nhị tu luyện tới đại viên mãn. Tuyết Vô Dạ nếu là có thể đủ nắm giữ kiếm đế đúc luyện thánh kiếm, phi tiên kiếm, nói không chừng, thật có thể đủ đánh bại Lập Địa Hòa Thượng. Thôi đi, ngươi nói như vậy, nếu là Âu Dương Hoàn có thể nắm giữ ma giáo vô thượng thánh khí, sinh tử đồng lô, chẳng phải là có thể tại cùng cảnh giới vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta thấy, chín đại giới tử bài vị, nhất định phải trước trừ ra binh khí, bằng không, chẳng phải là dựa vào hư không kiếm mới có được thực lực cường đại Lâm Nhạc, cũng có thể cùng chín đại giới tử so sánh với. Thánh khí cũng là thực lực một loại, ngươi cái này rõ ràng tựu là ghen ghét. Ngươi rõ ràng dám nói Lâm Nhạc sư huynh là dựa vào hư không kiếm mới có được thực lực cường đại, ta cũng cùng ngươi sinh tử quyết đấu. Trương Nhượng Trần lộ ra tương đương bình tĩnh, dẫm phải huyền diệu bộ pháp, theo ngựa xe như nước trên đường phố xuyên đi tới, nghe được mọi người các loại đánh giá, cũng chỉ là cười cười mà qua. Nhiều như vậy người, toàn bộ đều đang đàm luận chín đại giới tử cùng 108 tuổi trẻ vương giả, bởi vậy có thể thấy được, giới tử yến lực ảnh hưởng thật sự tương đương cực lớn. Giới tử yến, đã chấm dứt, một ít người đã ly khai. Còn có thêm nữa người tuy nhiên cũng giữ lại, dù sao, luận kiếm đại hội cũng là một hồi náo nhiệt thịnh hội. Đi vào toàn cơ kiếm thánh phủ đệ, Trương Nhược Trần rốt cục dừng bước lại, chỉ thấy, cách đó không xa phủ đệ bên ngoài, ngừng lại một cỗ thập phần hoa lệ xa giá. Kéo xe man thú, chính là một đầu dài đến hơn 10 mét huyết kim ô, toàn thân tản mát ra ngọn lửa nóng bỏng. Nếu không là bố trí có trận pháp, chỉ sợ mặt đất phiến đá đã bị nướng đến hòa tan. Huyết kim ô, chính là lục giai hạ đẳng man thú, bạo phát đi ra chiến lực đủ để cùng nhất giai bán thánh đánh đồng. Hôm nay, toàn bộ thần đài thành, cũng chỉ có một người có thể khống chế huyết kim ô, người này là kiếm đế hậu nhân, Tuyết Vô Dạ. Xa giá phía dưới, hai bên trái phải, riêng phần mình đứng có một người mặc áo trắng tuổi trẻ thiếu nữ, dung nhan tú lệ, tu vi đạt tới ngư long thứ 7 biến. Trương Nhượng Trần đương nhiên biết rõ, Tuyết Vô Dạ đang theo đuổi Hoàng Yên Trần, bởi vậy, xe của hắn khung xuất hiện ở chỗ này, cũng tựu một chút cũng không kỳ quái. Trương Nhượng Trần hai tay chắp sau lưng, hướng huyết kim ô xa giá phương hướng đi tới, đi thẳng đến khoảng cách xa giá ba trượng vị trí, mới dừng bước lại. Hai vị kiếm thị trên người thánh khí rất nhanh lưu động, lập tức làm ra phòng ngự tư thái. Như lúc trước, hai vị kiếm thị khẳng định đã không chút do dự ra tay. Chỉ có điều, đã trải qua giới tử yến, các nàng đã nhận thức trước mắt cái này gọi là Lâm Nhạc. Nam tử, biết rõ thực lực của đối phương tương đương cường đại, đủ để cùng giới tử phân cao thấp, không phải các nàng có thể so sánh với. Trương Nhược Trần nói, xa giá ở bên trong, thế nhưng mà vạn hương thành Tuyết Vô Dạ. Thùng xe chừng một tòa tiểu nhân cung điện lớn nhỏ, sử dụng cực kỳ xa xỉ tài liệu đúc luyện mà thành, trong xe, có nhàn nhạt mùi thơm, không ngừng phiêu tán đi ra. Đứng bên trái bên cạnh kiếm thị, nói ra, đúng là chúng ta thiếu thành chủ. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Đã như vậy, ngươi liền đi nói cho Tuyết Vô Dạ, sau này, tốt nhất cách Yên Trần quận chúa hơi chút xa một ít. Bằng không, ta không ngại cùng hắn một lần, đến cùng ai kiếm nhanh hơn. Kinh nghiệm giới tử yến một trận chiến, người trong thiên hạ cũng biết Lâm Nhạc đang theo đuổi Hoàng Yên Trần. Bởi vậy, Trương Nhược Trần ngược lại cũng không sợ đem lời nói được quá minh. Trong xe, vang lên một cái tràn ngập từ tính nam tử tiếng cười. Nếu là ta nói, ta ở chỗ này không phải phải đợi Yên Trần quận chúa, mà là đang đợi ngươi thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Vô Dạ cũng sẽ chờ một người nam nhân. Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. P.G.T. Nói thực ra, ta đối với nam nhân, hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu hứng thú, cũng không có cái gì kiên nhẫn. Ngươi là chúng ta qua người đàn ông đầu tiên, thế nào, ta như vậy có thành ý, muốn hay không đi lên uống một chén. Tuyết Vô Dạ nói. Cũng tốt. Trương Nhượng Trần cũng là không sợ hãi, đi đến huyết kim ô xa giá bên cạnh, dẫm phải cầu thang, từng bước một nhảy lên. Rầm rầm, một vị dung nhan thanh lệ nữ tử, duỗi ra một chỉ tuyết trắng tay, đem rèm vén lên, đem Trương Nhược Trần mời đi vào. Tuyết Vô Dạ ngồi ở màu trắng hồ cầu trên da, trước người phóng có một chương tinh xảo ngọc án, ngọc trên bàn, hai cái lưu ly chén rượu một trước một sau bài phóng. Mặc dù, Trương Nhượng Trần còn đứng ở đàng xa, cũng có thể ngửi được, trong chén truyền ra nồng đậm mùi rượu. Tuyết Vô Dạ hai bên trái phải, riêng phần mình đứng có bốn vị tuổi trẻ nữ tử, từng cái đều là sắc nước hương trời, có khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo. Trong xe bố trí, cũng là hết sức hoa lệ, mỗi một kiện nho nhỏ vật phẩm trang sức, cũng đều là giá trị liên thành. Người này, không hổ là Vạn Hương thành thiếu thành chủ, cực kỳ hiểu được hưởng lạc. Tuyết Vô Dạ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, khóe miệng nhất câu, một bên rót rượu, một bên cười nói. Rốt cuộc là vị hôn thê trọng yếu, hay vẫn là ma giáo tiểu tình nhân quan trọng hơn, ngươi bây giờ có lẽ rất buồn rầu a? Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp, hướng Tuyết Vô Dạ chằm chằm tới, nói. Vị hôn thê, Yên Trần quận chúa chẳng lẽ không phải vị hôn thê của ngươi, lại là vị hôn thê của ta? Tuyết Vô Dạ trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Thời không truyền nhân đã chết, Lâm Nhạc không phải còn sống. Ngươi cảm thấy, ngươi đã nhìn thấu ta. Trương Nhượng Trần ngồi vào Tuyết Vô Dạ đối diện, đem lưu ly chén rượu bưng lên, nhấp một miếng. Tuyết Vô Dạ cười cười, giơ lên chén rượu, nói. Nhược Trần huynh, thứ cho ta nói thẳng, ngươi cùng ta đồng dạng, quá mức đa tình, thích hợp hơn là một cái dạo chơi nhân gian người phong lưu. Cách chương.